Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4216, run rẩy hỗn độn cấm khu, lại là một cái 10 năm trôi qua, vũ trụ bình tĩnh dòng dã 20 năm, người đời đều cảm giác huyền hoàng vũ trụ biến mất rồi, không còn tồn tại nữa, bởi vì này 20 năm bọn họ quá yên tĩnh. Toàn bộ chư thiên biển sao cũng không tìm tới một cái thiên đình nhân mã. Thế nhưng một ngày này, yên tĩnh 20 năm vũ trụ, bị vô cùng vô tận lôi hải che lấp. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đi theo rung động lên. Khủng bố ngập trời một màn, vực ngoại biển sao, hắc ám khu vực biên giới. Dường như đứng sừng sững một tôn lại một tôn rung động chư thiên thần ma. Hơn trăm tôn nhân vật đáng sợ, đồng loạt khôi phục, lôi kéo mênh mông vạn kiếp, làm cho cả chư thiên rung động lên. Không thể, hỗn độn cấm khu truyền đến mất khống chế tiếng gầm gừ. Từng cái cấm kỵ bá chủ sợ đến gần chết. Hơn trăm cái thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, toàn diện khôi phục. Đăng lâm vô thượng bá chủ lĩnh vực, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hơn trăm cái người trẻ tuổi bước vào vô thượng lĩnh vực, thậm chí còn là đồng thời độ kiếp, nói ra ai sẽ tin tưởng? Nhưng là sự thực hiện tại đặt tại bọn họ trước mắt, hiện tại đã chân thực phát sinh. Trong biển sao hắc ám, không có vũ trụ trật tự vận chuyển, bởi vậy mặc dù là bọn họ đột phá, cũng sẽ không có lôi kiếp hạ xuống. 20 năm, bọn họ thu được đầy đủ tạo hóa, chuẩn bị tắm rửa lôi kiếp, đều muốn ở đại kiếp nạn đến trước, nhìn một chút có thể không bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đây cũng quá khủng bố, vắng lặng 20 năm, đi ra trên trăm vị vô thượng bá chủ, vạn tộc đều run rẩy. Hoàn toàn thần phục ở huyền hoàng liên minh dưới chân. Bọn họ không biết huyền hoàng liên minh đến cùng lùng bắt đến ra sao tạo hóa. Nhưng là hơn trăm cái vô thượng bá chủ xuất hiện, hỗn độn cấm khu cũng chỉ có run rẩy tư cách. Đáng sợ lôi kiếp ánh sáng soi sáng vạn cổ. Hai đại không chọn vẹn tiên vương cười to. Cái này cũng là huyền hoàng một mạch gốc gác cường thịnh. Bằng không cũng sẽ không tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chúng tướng sĩ trải qua đếm không hết kiếp nạn, đều là từ trong đống người chết bò ra ngoài, trải qua một lần lại một lần chủng tộc tồn vong. Từng cái đều là thân kinh bách chiến. Bước vào vô thượng lĩnh vực chỉ cần kỳ ngộ đầy đủ, đều có hy vọng. Luân hồi chi chủ bọn họ hoảng loạn như là con kiến trên chảo nóng. Bọn họ rất muốn trốn đi, đợi được tạo hóa hải vấn thế ở xuất hiện, nhưng là có thể chạy đến nơi nào đi? Toàn bộ chư thiên biển sao lại lớn như vậy, bọn họ có thể chạy trốn nơi đâu? Ầm ầm ầm, sau một khắc, khủng bố tuyệt luân nổ vang nổ tung. Một khẩu tiên thiết côn khôi phục, dâng lên sức mạnh vô cùng vô tận cội nguồn, đánh mênh mông biển sao đều đi theo rung động, chập trùng. Đây là cái gì? Một khẩu tiên thiết côn, xúc động mênh mông cấm kỵ đại kiếp nạn, tràn ngập không gì sánh kịp thần uy. Bị hầu tử cầm, hắn càng khủng bố, toàn thể bùng nổ ra ngập trời tiên quang. Có thể nói một tôn tiên vương ở đây thức tỉnh, một tôn đấu chiến tiên vương, để hỗn độn cấm khu đều muốn rung động. Các đại bá chủ hoảng loạn, hỗn độn thiên ma đều đang run rẩy. Hầu tử này chiến lực ép về phía tiên vương, thậm chí hắn chí bảo đang tắm cấm kỵ lôi kiếp, nghịch thiên rồi. Hầu tử đã vậy còn quá mạnh, vậy bây giờ đạo thiên đế chẳng phải là so với nó còn muốn nghịch thiên? Đạo thiên đế cũng biến mất chừng 10 năm, một chút tung tích đều không có, không thể nào tưởng tượng được. Tương lai huyền hoàng một mạch đến cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào, chư thiên vạn tộc sôi trào. 20 năm trôi qua, huyền hoàng liên minh nhất phi trùng thiên, tuyệt thế dũng tướng liên miên, hầu tử ép về phía tiên vương lĩnh vực. Đây là đủ để ghi vào cổ sử tráng cử. Một ngày này toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo chập trùng. Vô cùng vô tận chớp giật nộ ý mấy ngày mấy đêm. Lưu lại dư uy, chấn động vạn tộc, càng là chấn động toàn bộ hỗn độn cấm khu. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, còn chưa kết thúc, làm mười mấy vạn đế binh giết ra đến thời khắc, xúc động đi ra ngàn tỷ vạn chớp giật, để hỗn độn cấm khu trên dưới triệt để run rẩy. Các đại cấm kỵ bá chủ thấp thỏm lo âu, toàn vũ trụ đều đang sôi trào bên trong trầm mặc, đếm không hết gia tộc hối hận. Hối hận không có gia nhập huyền hoàng một mạch. Mười mấy vạn đế binh từ trong bóng tối xông ra đến rồi. 20 năm, ngàn vạn đại quân ở trong bóng tối trải qua máu tanh mưa gió. Ngao vực sâu hắc ám lực lượng cắn giết. Mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng đi ra liên miên để chư thiên biển sao run rẩy hung binh. Ầm ầm, lôi kiếp mênh mông, che kín bầu trời, chúng đế độ kiếp, hình ảnh không muốn quá hung. Mỗi một cái chớp giật, tựa hồ cũng đánh tới luân hồi chi chủ đầu quả tim của bọn họ trên. Một ngày này, cấm kỵ bá chủ đều thấp thỏm lo âu, như là mặc người sâu xé dê con. Bọn họ phát ra bi cuồng tiếng cười. Tưởng tượng năm đó bọn họ đều là cao cao tại thượng bá chủ. Siêu cấp quần tộc đều muốn xem sắc mặt của bọn họ hành sự. Nhưng là hiện tại, huyền hoàng một mạch án binh bất động, quang bộc phát ra cái thế hung uy, đã để hỗn độn cấm khu năm đại bá chủ thấp thỏm lo âu. Đây là cỡ nào tương phản, tấn công huyền hoàng một mạch, hầu ca bọn họ không vội vã. Trước hết để cho bọn họ hoảng hốt mấy ngày, ở giết qua đi xem một chút hỗn độn cấm khu mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều để hầu ca bọn họ không nghĩ tới chính là, chúng đế độ kiếp còn chưa tới một cái kết thúc thời khắc. Vắng lặng 20 năm huyền hoàng vũ trụ, trong phút chốc dựng lên một vệt ánh sáng, có thể nói một đạo hằng cổ vô địch bất hủ ánh sáng. Thức tỉnh đi ra thời khắc, chùm ánh sáng lộng lẫy nứt trời, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy, thậm chí để hắc ám tinh vực đều đi theo rung động. Tầng tầng lớp lớp thánh linh ánh sáng, khủng bố vô biên, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run lên, mênh mông vô bờ vũ trụ khu không người đều đang chấn động. Hắc ám biển sao đều đi theo rung run lên. Ngàn tỷ sinh linh nằm dạp run rẩy, hơi thở này quét ngang toàn bộ tinh không, mênh mông ở rộng lớn trong đại vũ trụ, hỗn độn cấm khu năm đại bá chủ run rẩy, bọn họ tuyệt vọng, đạo thánh tiên trực tiếp ngang qua đến tiên vương, thậm chí dường như tiên vô địch đáng sợ như vậy, tiên vương, a, hỗn độn thiên ma đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Khóe mắt đều kém chút sụp ra. Vì sao lại như vậy? Huyền hoàng một mạch làm sao phải nhận được mạnh như vậy tạo hóa? Đạo thánh tiên nhưng là thánh linh. Một khi bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đó chính là quét ngang cửu thiên thập địa vô địch bá chủ. Tương lai thành tựu khẳng định không kém tiên vô địch. Đạo thánh tiên, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đen sẫm tóc đẹp theo gió phấp phới, nàng dường như cửu thiên huyền nữ, cơ thể trắng như tuyết như ngọc, nàng tay áo phấp phới, thổ tức như lan, cơ thể vờn quanh thánh linh chùm sáng. Đạo thánh tiên, kim chính đạo tôn cười ha ha, nàng cuối cùng bước vào bước đi này, thánh linh ở các đại lĩnh vực, đều là vô địch, đạo thánh tiên bước vào cấm kỵ. Chính là tiên vương, ván đã đóng thuyền tiên vương. Ầm ầm, ngay ở toàn bộ vũ trụ sôi trào thời khắc, hỗn độn cấm khu, bỗng nhiên thức tỉnh đi ra ngàn vạn trọng luân hồi ánh sáng. phảng phất một cái mênh mông luân hồi nộ hải đang thức tỉnh. Hắn thức tỉnh, nương theo đếm không hết cấm kỵ luân hồi ánh sáng đang bạo phát. Trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn cấm khu bạo phát động đất. Vạn tộc đều ngây người, Kim Chính đạo tôn bọn họ đều ngẩn người. Trong hỗn độn cấm khu, có cường giả bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Này quá để bọn họ cảm thấy bất ngờ. Đến cùng là ai? Ha ha ha, luân hồi chi chủ ngửa mặt lên trời cười to. Ta thành công, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đạo Thiên Đế, ta không kém ngươi bao nhiêu. Đầy trời hỗn độn lôi kiếp hội tụ đến. Luân hồi chi chủ cười to. Để thiên ma chi tử cùng vạn tướng chi tử cười khổ. Luân hồi chi chủ dĩ nhiên bước vào cấm kỵ cửa ải. Thật sao? Bình tĩnh tiếng đáp lại xuất hiện. Lại làm cho cả cấm kỵ lôi kiếp đều muốn sụp đổ. Đây là một đôi thâm thúy con ngươi. Ở trong lôi kiếp hiển hóa ra ngoài. Lạnh khốc vô tình. Nhìn chằm chằm luân hồi chi tử. Hết chương.